Chàng dề quyền thế, chương 1578, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cửa vườn hoa hoàng gia bị đá mạnh ra. Thanh Linh nhìn thấy cảnh này lập tức đứng dậy, giận dữ hét, tên khốn nạn nào dám đá cửa nhà tôi. Không biết đây là tài sản của Thanh Linh tôi sao? Trịnh Tuấn cũng nhìn qua theo bản năng, thấy cửa mở rộng, chỗ cửa xuất hiện 5-6 người, dẫn đầu là xà bà trên cổ có quấn một con mãng xà màu đen. Mà người đứng sau lưng bà ta, đều mang khí vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà bọn họ duy trì khoảng cách nhất định đối với xà bà, rất rõ ràng, con mãng xà màu đen kia khiến bọn họ vô cùng e sợ. Nhìn người đá văng cửa là tâm phúc hiện giờ của ông cụ Trịnh, kiêu ngạo trên mặt Thanh Linh biển mất, lập tức biển thành mặt mày hớn hở, lúc này lập tức tiến lên trước nói. Hóa ra là xà bà tới, nhanh ngồi đi, đã nói sao sáng hôm nay trong nhà có hỉ thước kêu. Hóa ra là rồng đến nhà tôm. To, sau khi nói xong, bà ta hung dữ chừng một cái, nói, Trịnh, nhanh pha trà long tỉnh tốt nhất cho xà bà. Thất lễ khách quý của tôi, ông cút ngay cho tôi. Vẻ mặt Trịnh Tuấn thay đổi, nhưng cuối cùng chỉ có thể đi pha trà. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương có chút khó coi, nhưng vẫn đứng dậy đi qua chào hỏi. Chỉ có Bùi Nguyên Minh là vẻ mặt lạnh nhạt, cầm thìa không nhanh không chậm ăn canh. Xà bà dần theo người tiến vào đại sảnh, nhìn đại sảnh tráng lệ, sau đó thản nhiên nói. Trà thì không cần, hôm nay tôi tới đây, là có chuyện cần phân phó. Động tác bưng trà của Trịnh Tuấn cứng đờ, cổ nở nụ cười nói. Xà bà, không biết tối nay bà tới là có gì phân phó. Thanh Linh cũng mở miệng nói. Có phải ông cụ có chỉ thị mới gì không? Mọi người yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Rất rõ ràng, Thanh Linh còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Khí thế của xà bà hoành hành xung quanh, lúc này lạnh lùng nói. Ông Trịnh nói, thời gian ước định vừa tới, phải giao giấy thỏa thuận ly hôn. Nếu không giao giấy thỏa thuận ly hôn, vậy tôi phải chấp hành gia pháp. Cái gì, gia pháp, vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Trịnh Tuyết Dương không kính trọng bề trên, không để ý tới lợi ích của nhà họ Trân ở thủ đô, thân là chi thứ, lại nhiều lần đối kháng dòng chính, dựa theo gia pháp, chém đứt tay chân gian đe. Lúc này mấy người kia đều lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp hoa. Mấy ngày nay Trịnh Tuyết Dương vô cùng kiêu ngạo, lặp đi lặp lại kháng mệnh lệnh nhiều lần, đây là tiêu chuẩn chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bây giờ ông cụ Trịnh trực tiếp bảo người chặt đứt tay chân của Trịnh Tuyết Dương, cô sẽ biết kết cục vi phạm tổ tông. Cái gì, nghe thấy lời xà bà nói, Trịnh Tuấn không nhịn được mở miệng. Xà bà, chúng tôi đang làm việc mà, vì sao các người muốn đánh gãy tay chân của Tuyết, Dương, Trịnh Khánh Vân cũng đứng dậy kháng nghị. Đúng vậy, chị gái làm sai chuyện gì? Dựa vào cái gì xử lý gia pháp với chị ấy? Hơn nữa nhà họ Trân ở thủ đô đột nhiên xuất hiện, anh ta nói là tổ tiên của nhà chúng tôi thì là tổ tiên của nhà chúng tôi sao? Đùa gì thế, đừng nói là chưa chắc chắn, cho dù thật sự là tổ tiên của chúng tôi cũng không thể hung tàn đối với chị gái tôi như vậy. Bố, thân thể xà bà cử động đi thẳng tới trước người Trịnh Khánh Vân, sau đó tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Cô là cái thá gì chứ? Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Chỉ là chi thứ mà thôi, còn dám nghi ngờ nhà họ Trân chúng tôi. Góc truyện audio.com. Nhà họ Trân ở thủ đô, không phải là gia tộc các người muốn nhận là nhận, muốn không nhận thì không nhận. Cách chương.